Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, trang 737. Đến nỗi như thế nào ở tối tăm trong mê cung tính giờ gian? Toàn bằng đói bụng cảm giác, bụng một đói, liền ở tiểu sách vở đồng dạng bút, liền biết qua đi đã bao lâu, nhìn tiểu sách vở thượng rậm rạp, chính, tự. Vô cùng cảm khái chữ Hán mị lực, ụp ụp, Thư Lê buồn rầu mà sờ sờ bẹp bẹp bụng nhỏ. Lại đến ăn cơm thời gian, nhưng mà, nhẫn chữ vật đồ ăn sắp thấy đáy, xuất khẩu còn không biết ở nơi nào. Cần thiết ăn mặc cần kiệm, vốn dĩ đồ ăn cũng đủ chống đỡ một tháng. Bất đắc dĩ còn có cái đại dạ dày vương pháp nhĩ mỗ, cứ việc farm khống chế sức ăn. Cách 3 ngày ăn một đốn, nhưng vẫn làm bọn hắn trứng chọi đá, Thư Lê hối hận ở tầng thứ 8 khi không nhiều tồn một ít ma thú. Thịt, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, mặc kệ như thế nào. Đã chạy tới tình trạng này, chỉ có thể tiếp tục đi tới, Thư Lê ghé vào farm bối thượng ngủ một giấc. Tỉnh ngủ lấy ra một khối mạch bánh, liền thủy hệ ma pháp ngưng kết mà thành tiểu bọt nước. Nhai kỹ nuốt chậm, thu nhỏ chỗ tốt lại lần nữa thể hiện ra tới, lượng cơm ăn tiểu. Đồ ăn tiêu hao chậm, một cái mạch bánh có thể ăn hai đốn đâu. Thư Lê gặm xong một nửa mạch bánh, đầy mặt không tha mà nhét trở lại nhẫn chữ vật, làm tiểu yêu tinh. Có thể nói quá cẩm y ngọc thực sinh hoạt, mấy năm nay ở nhân loại thế giới rèn luyện, cũng không có đói quá bụng. Hiện giờ hãm ở thứ 9 tầng trong mê cung. Thế nhưng thật sâu mà cảm nhận được đói khát, Thư Lê sờ sờ lửng dạo bụng. Cấp farm bánh vẽ, chờ rời đi mê cung, tìm được thủy chi tinh linh, chúng ta hồi một chuyến yêu tinh rừng rậm, đến lúc đó ngươi muốn ăn nhiều ít quả tử liền ăn nhiều ít, farm hít hít nước miếng. Cò kè mặc cả, yêu tinh loại quả tử quá tiểu. Vẫn là tinh linh loại quả tử đại, gặm lên thống khoái, hành. Thư Lê hào khí địa đạo, vậy ăn, tinh linh loại quả tử, đến nỗi các tinh linh có nguyện ý hay không cấp. Liền khác nói, hắc hắc hắc, tương đương pham hóa thành hồng quang. Vui sướng mà chui vào hắn tay phải bối hỏa thần chi ấn, Thư Lê đánh lên tinh thần. Vỗ cánh. Cho chính mình phóng ra một cái gia tốc quang hệ ma pháp. Ở trong thông đạo tia chớp mà phi hành, nếu đồ ăn thiếu thốn. Vậy tranh thủ sớm ngày tìm được xuất khẩu, nói lên. Hắn ở thứ 9 tầng mê cung sờ soạng lâu như vậy. Liền Thủy Linh Châu bóng dáng cũng chưa thấy, nếu là tìm không thấy Thủy Linh Châu. Nên như thế nào mở ra thứ 10 tầng mê cung đại môn đâu? Thư Lê phiền não mà thở dài một hơi, còn có. Không biết những người khác tình huống thế nào, hay không thuận lợi, một bên tưởng một bên phi, qua bằng 5 cái chỗ rẽ, đột nhiên cảm thấy dòng khí đã xảy ra biến hóa, gì? Thư Lê thu hồi dư thừa suy nghĩ, cảm thụ dòng khí lưu động phương hướng, thực mau xác định trong thông đạo có phong, có phong. Tức tỏ vẻ phía trước không gian đại, dòng khí trao đổi thường xuyên, chẳng lẽ, mau đến xuất khẩu, Thư Lê tinh thần rung lên, lại lần nữa cho chính mình phóng ra vận tốc ánh sáng ma pháp. Nhanh như điện chớp về phía vọt tới trước, mấy phút đồng hồ sau. Hắn lao ra thông đạo, tiến vào một cái rộng lớn điện phủ, nha, Thư Lê huyền phù giữa không trung. Kinh ngạc mà nhìn chăm chú điện phủ một mảnh sáng ngời. Bốn phía chót vót 10 căn thật lớn cây cột thượng được khảm chiếu sáng dùng tinh thạch, Thư Lê đối này đó tinh thạch cũng không xa lạ. Hắn từng ở hỏa thần trong thần điện gặp qua, đúng là đến từ đáy biển Hải Nguyệt Thạch, xem ra thủy thần không chỉ có ra tay rộng rãi. Cùng nhân ngư tộc quan hệ cũng thực hào. Thư Lê tò mò mà đánh giá điện phủ. Bay đến ở giữa, thấy được một cái giàn tế lập 9 căn lùn trụ. Lùn trụ đỉnh chóp ngồi xổm bất đồng hình thái thủy thú pho tượng. mỗi người há to miệng, một bộ muốn nuốt ăn đồ ăn bộ dáng, mà Lệnh Thư Lê kinh ngạc chính là trung gian kia căn lùn trụ thủy thú trong miệng, thế nhưng hàm chứa một viên tinh oánh dịch thấu hạt châu, hắn ánh mắt sáng lên. Phác tới, kích động mà dán hạt châu, là thủy linh châu. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công, thứ 9 tầng mê cung thủy linh châu. Thế nhưng liền ở chỗ này, Thư Lê sờ sờ hạt châu. Không có đem chi gỡ xuống, mà là quan sát mặt khác cây cột thượng thủy thú pho tượng, xem ra. Phía trước đạt được thủy linh châu, đều được khảm tiến này đó thủy thú trong miệng, là có thể triệu hồi ra tiến vào thứ 10 tầng mê cung đại môn, chỉ là hiện tại nơi này liền hắn một con tiểu yêu tinh, không hảo lập tức triệu hoán, Thư Lê bay đến thủy thú trên đầu. Nhìn đông nhìn tây, có chút sốt ruột, tiểu đồng bọn một cái cũng chưa ra tới. Về tình cảm có thể tha thứ, nhưng tinh linh vương đâu? Thư Lê thật đúng là không tin, lấy tinh linh vương bản lĩnh, đi không ra mê cung, đang nghĩ ngợi tới. Điện phủ bên cạnh truyền đến động tĩnh, hắn cảnh giác mà nhìn qua đi, đương nhìn đến một đạo hình bóng quen thuộc khi, hốc mắt nóng lên, mở ra cánh, hướng người nọ vọt qua đi. Vương, chương 349 hai người thế giới. Thư Lê ở mê cung trong thông đạo qua hơn nửa tháng, kia kêu một cái tịch mịch, tuy rằng có Pham làm bạn, nhưng hơn phân nửa thời gian đều là hắn một mình sờ soạng. Lúc này đột nhiên nhìn thấy tinh linh vương, kích động đến rơi nước mắt, vội vàng mà hướng trên người hắn đánh tới, bẹp, bởi vì phi quá nhanh. Hơn nữa tầm mắt mơ hồ, mất đi chính xác, nhỏ nhỏ một con yêu tinh thẳng ngơ ngác mà đụng phải tinh linh vương khuôn mặt, tinh linh vương. Thư Lê phát hiện chính mình phát sai địa phương thời gian đã muộn. Rõ ràng tưởng nhào vào tinh linh vương trong lòng ngực, lại trình hình chữ đại ra dán ở trên má hắn. Hảo xấu hổ. Hắn đà điểu mà nhắm mắt lại, làm bộ ngất đi rồi, thân thể cứng đờ mà đi xuống lạc, ý đồ lừa dối qua quan. Tinh linh vương vươn tay đuổi ở hắn rơi xuống phía trước, nhận được lòng bàn tay, Thư Lê thuận thế nằm sấp xuống. Cánh trước hợp lại, bao bọc lấy thân thể, tự bế, tinh linh vương cúi đầu nhìn trong lòng bàn tay xúc thành một đoàn tiểu yêu tinh. Khóe miệng ngăn không được thượng dương, Spirion, hắn nhẹ gọi, Thư Lê vẫn không nhúc nhích, bản nhân. Đã chết, có việc hóa vàng mã, Spirion, tinh linh vương lại gọi một tiếng, Thư Lê xúc thành càng tiểu một đoàn. Đầu đều tàng vào cánh phía dưới, hắn không nghe thấy. Hắn cái gì cũng chưa nghe thấy, tiểu hoa quan tam đại hồn khí a. Có thể hay không làm thời gian đảo trở lại 10 phút trước? Úp, 5 phút trước hoặc 1 phút trước cũng có thể. Đáng tiếc, hồn khí cũng không có nghe được tiểu yêu tinh cầu nguyện. Thời gian vẫn cứ bình thường mà trôi đi, ụp ụp, ai bụng ở kêu. Thư Lê nháy mắt, kéo đầy xấu hổ giá trị, quả thực không chỗ dung thân. Hết chương.